Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, vụ ảnh sát trận. Ôi, ta trước đó làm sao không có phát hiện ngươi ra mặt dày như vậy đâu. Hồ Quang Lợi cười nói, bất quá Long Thiên tiểu tử này quả thật không tệ, ta đều có chút động tâm. Đàm Vân Thiên hai mắt sáng lên, nói ra, thế nào? Luôn luôn mắt cao hơn đầu Hồ trưởng lão, rốt cục muốn thu thân truyền đệ tử. Ta chỉ nói là có chút động tâm, còn phải xem tiểu tử này tiếp xuống biểu hiện. Hồ Quang Lợi từ chối cho ý kiến nói, vậy khẳng định không có vấn đề. Tiểu tử này xưa nay sẽ không khiến người ta thất vọng. Ngươi cũng giống vậy, Đàm Vân Thiên khẳng định nói. Đàm trưởng lão, ngươi như thế thích Long Thiên tiểu tử này. Làm sao tự mình không thu hắn làm đồ đệ đâu? Ngươi thế nhưng là còn một cái thân truyền đệ tử cũng không có chứ. Bên cạnh một trong đó viện đạo, sư vừa cười vừa nói, như vậy sao được, ta cùng Long Thiên là huynh đệ, thu hắn làm đệ tử chẳng phải là loạn bối phận. Đàm Vân Thiên giảo hoạt cười nói, lại nói, ta chút đồ vật kia sớm muộn là muốn dạy cho Long Thiên. Nếu như lại cho hắn bái cái tốt sư phó, chẳng phải là có thể học thêm chút đồ vật. Tốt ngươi cái lão Đàm, vì ngươi tiểu huynh đệ này thật đúng là nhọc lòng a. Hồ Quang Lợi ngón tay hư điểm lấy Đàm Vân Thiên, chế nhạo nói, ngươi có thể nghĩ rõ ràng, ta nếu là thật thu Long Thiên làm đệ tử thân truyền, coi như thành ngươi trưởng bối, ngươi muốn thật chịu thu hắn. Ta liền ăn chút thiệt thòi cũng không có gì. Chỉ cần ta bảo ngươi thời điểm, ngươi có ý tốt đáp lại là được. Đàm Vân Thiên cùng Hồ Quang Lợi quan hệ vô cùng tốt. Mở lên trò đùa đến cũng không có gì cố kỵ. Ngươi ít đến, ta nhưng không có đáp lại chứ. Nhìn xem Long Thiên tiếp xuống biểu hiện lại nói. Cửa ải tiếp theo, hẳn là vụ ảnh sát trận a. Hồ Quang Lợi cười. Ý lại là cắn rất chặt, hắn kết thân chuyện đệ tử lựa chọn phi thường nghiêm ngặt. Đương nhiên sẽ không tùy tiện nhả ra. Lúc này, Long Thiên đã tiếp tục hướng phía trước xuất phát. Hắn mục tiêu là trong đảo trận pháp khống chế đầu mối then chốt. Chỉ có tới đó mới xem như triệt để thông qua huyễn trận khảo nghiệm. Kia cắn thép tinh đại thương Long Thiên cũng tiện tay mang lên. Quy định nói không cho phép học viên tự mang vũ khí. Nhưng là khảo hạch bên trong đưa tới cửa vũ khí. Mang theo tổng không tính trái với quy định a. Ai cũng không biết kế tiếp còn có cái gì dạng khảo nghiệm. Mang lên đem binh khí cũng là lo trước khỏi họa. Theo Long Thiên tiến lên. Chung quanh hắn. Đột nhiên bắt đầu bốc lên từng sợi xương trắng. Long Thiên cảnh giác xem bốn phía một chút. Làm phòng cái này trong sương mù khói trắng có độc, tại bên ngoài cơ thể phóng xuất ra một tầng nguyên khí. Phòng hộ lấy tự thân, Long Thiên từng bước một tiến lên, kia xương trắng cũng một chút xíu nồng nặc lên. Dần dần, xương trắng đã hoàn toàn bao phủ Long Thiên toàn thân. Long Thiên vươn tay ra, lại phát hiện tự mình vậy mà thấy không rõ bàn tay của mình. Mặc dù không biết xương trắng có phải hay không huyễn trận hình thành, nhưng cảm giác lại là hàng thật giá thật, đây mới thực là đưa tay không thấy được năm ngón a. Đối mặt với sắp đến nguy hiểm, Long Thiên nhưng trong lòng có chút kích động, đã có chút không kịp chờ đợi tiếp nhận sắp đến khảo nghiệm. Không quá thời hạn đợi ngày về đợi, tại cái này tràn ngập trong sương mù trắng, Long Thiên cũng không dám dễ dàng tùy tiện hành động. Hai tay cầm thép tinh đại thương, nằm ngang ở trước người mình, mặt lộ vẻ cảnh giác lưu ý lấy bên người hết thảy. Bởi vì Long Thiên thình lình phát hiện, tự mình lực lượng linh hồn tựa hồ tại cái này trong sương mù trắng nhận không hiểu ảnh hưởng. Linh hồn dò xét phạm vi bị hạn chế tại phương viên trong vòng 10 thước. 10 mét, đây tuyệt đối là một cái nguy hiểm khoảng cách. Không nói những cái kia mà đến mũi tên, chính là một vị nghiêm chỉnh huấn luyện cao thủ, muốn vượt qua cái này 10 mét khoảng cách cũng bất quá chính là một cái hô hấp công phu mà thôi. Hô, một trận thanh âm xé gió đột nhiên vang lên. Long Thiên lỗ tai rất nhỏ khẽ động. Thân thể không có dấu hiệu nào đột nhiên phía bên trái lướt ngang nửa mét. Cùng lúc đó, thân thể của hắn một nửa xoáy. Trong tay thép tinh đại thương bỗng nhiên phía bên phải phương quét ngang mà đi. Keng, chỉ nghe một đạo thanh thúy kim thiết giao kích thanh âm vang lên. Thép tinh đại thương trùng điệp cùng một loại nào đó binh khí đụng vào nhau. Đối phương khí lực cũng không nhỏ. Long Thiên chỉ cảm thấy hai tay đều là chấn động, mà liền tại đồng thời, một chi vô hình tức giận tiễn theo Long Thiên bên người bắn nhanh mà qua. Sau lưng hắn trên một tảng đá bắn ra một cái đen nhánh lỗ thủng. Tránh thoát đánh lén, Long Thiên không hề dừng lại, thép tinh đại thương lần nữa vung lên, hung hăng hướng phía sau quét tới, binh khí giao kích thanh âm lại một lần vang lên. Long Thiên thuận thế xoay người lại, tại hắn phải phía sau, một bóng người huy động một cái đại đao, tiếp tục hướng tự mình đập tới. Long Thiên lực lượng linh hồn cảm nhận được rõ ràng, bóng người này cũng không phải là chân thực người, mà hẳn là trận pháp huyễn hóa ra đến, nhưng là, hắn công kích đối người tạo thành tổn thương lại hẳn là chính công. Long Thiên cũng không dám có chút chủ quan. Keng, keng, keng, chấm ngoặc kép, kim thiết giao kích tiếng vang liên tiếp vang lên. Hắn tại thoáng qua ở giữa liền cùng kia huyễn hóa mà ra bóng người qua mười mấy chiêu. Thừa dịp đối phương chiêu thức dùng hết cơ hội, Long Thiên một cái cất bước hướng về phía trước. Thép tinh đại thương liền muốn chọc ra. Một thương này nếu như đâm thực, chỉ ít cho viên người đối phương thêm một cái trong suốt lỗ thủng. Nhưng mà lúc này sau lưng lại bỗng nhiên truyền đến hai đạo sắc bén thanh âm xé gió. Có ám tiễn, Long Thiên bất đắc dĩ, bước chân dừng lại xoay tròn, thân thể tại chỗ chuyển nửa vòng, trong tay thép tinh đại thương thuận thế quét ngang ra ngoài. Ba ba, hai tiếng, đem hai chi vô hình tức giận tiễn quất tán trong không khí. Mượn cơ hội này. Bóng người kia quơ đại đao lần nữa công tới, cùng Long Thiên lại chiến đấu cùng một chỗ, bất quá trên thực lực chung quy là có khoảng cách. Tại qua mười mấy chiêu về sau, Long Thiên rốt cục lần nữa tìm tới đối phương một sơ hở. Trường thương hoành nện, thép tinh chế thành thân súng hung hăng nện ở trên người đối phương. Bang, một tiếng vang thật lớn. Vậy mà đem đối phương cả người nện đến tứ tán ra, biến mất tại nguyên chỗ. Không đợi Long Thiên thở một ngụm, lại là ba mũi tên nhọn theo ba cái phương hướng khác nhau bắn nhanh mà đến, mang theo sắc bén âm thanh xé gió, vạch phá chung quanh tràn ngập xương trắng, mục tiêu trực chỉ Long Thiên trước người ba chỗ yếu. Mà cùng lúc đó, Long Thiên chung quanh lại có ba bóng người cầm trong tay trường kiếm, tại trong sương mù trắng lặng yên không một tiếng động đánh tới chớp nhoáng. Trường kiếm trong tay chỉ đều là Long Thiên phía sau nơi chỗ hiểm. Trong lúc nhất thời, Long Thiên lần nữa xa vào đến hai mặt thụ địch hoàn cảnh. Cái này ba mũi tên cùng ba kiếm phối hợp diệu đến đỉnh phong, vô luận là thời cơ vẫn là lựa chọn phe tấn công vị, tất cả đều là vừa đúng, đều là tấn công địch chỗ tất cứu. Hơn nữa nhìn kia mà đến tốc độ, hoàn toàn chính là không phân tuần tự, tất nhiên sẽ là đồng thời đến. Tình thế nguy cấp, nhưng Long Thiên như cũ cố gắng làm chính mình giữ vững tỉnh táo. Cái gặp hắn thật sâu hít một hơi, hai tay vung mạnh, thép tinh đại thương trong tay hắn vạch ra một đạo huyền diệu đường vòng cung. Ba, ba, ba. Ba tiếng vang lên, trong nháy mắt đem kia ba chi vô hình tức giận tiễn quay vỡ nát. Mà lúc này đây, phía sau đánh tới ba người kia ảnh lợi kiếm trong tay, cũng đã đâm đến Long Thiên phía sau lưng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.